Chương 19. Song nếu suy nghĩ theo hướng khác thì chưa hẳn đã là như vậy. Trước đây tôi từng trải qua không ít chuyện ly kỳ, đã từng tiếp xúc và làm việc với tổ chức X của Trung Quốc nhiều lần. E là những người trong giới khoa học đã dốc hết sức nghiên cứu sức mạnh kỳ bí. Có điều họ đã bỏ cuộc từ rất lâu, trước khi có được thành quả để công bố với công chúng. Nếu ngôi mộ cổ đó thật sự có cất giấu cuốn Thái Bình Thanh Lĩnh Kinh, tôi bắt đầu tưởng tượng tới những điều ghi trong cuốn sách đó và lại thấy trí tò mò lại nổi lên, không sao kiềm chế được, và cả một vài tâm trạng khác nữa. Rồi hình ảnh vệ tiên ngã từ trên tầng cao xuống ngay trước mắt tôi và thi thể dập nát thảm thương của anh ta lại hiện lên trong óc của tôi. Nếu đó là cuốn Thái Bình Thanh Lĩnh Kinh thì nó thật không phải là thái bình một chút nào. Tôi đi ngủ sớm, đêm nay vẫn lại là một đêm giấc chẳng lành. Tôi chỉ ngủ chập chờn. Nếu có ai đó đứng cạnh giường quan sát tôi ngủ, có lẽ sẽ nhận ra con người mắt của tôi nó đảo như rang lạc. Hôm sau tỉnh dậy, tôi soi gương và phát hiện thấy sắc mặt của mình tồi tệ hơn hôm qua rất nhiều. Từ trước tới nay tôi luôn ngủ một mạch tới tận trưa, nhưng mà mấy ngày gần đây tôi gần như không có cảm giác là mình đang ngủ. Bản thân tôi cũng thấy rất ngạc nhiên, không hiểu sao sự việc này lại gây cho tôi một áp lực lớn đến như thế. Tôi không phải là một kẻ chưa từng thấy người chết, cũng không phải là một kẻ chưa từng trải qua cảnh ngàn cân treo sợi tóc kia mà. Chẳng những thế, tôi thấy khả năng nắm chắc và quyết đoán sự việc của tôi lại kém đi nhiều. Lúc này tôi mới nhận ra, cả ngày hôm qua việc cắm cúi tìm đọc thông tin liên quan tới con mắt thứ ba và tướng quân Trương Giáp, tôi đã quên mất vị trí của mình trong toàn bộ sự việc này. Nói khác đi, thì tiếp theo đây tôi sẽ định làm gì? Vệ tiên đã chết rồi, không còn ai cùng tôi đi vào thám hiểm ngôi mộ cổ đó nữa. Dù tôi đoán biết thân phận chủ nhân ngôi mộ cổ đó, nhưng tôi sẽ tiếp tục xuống dưới lòng đất bằng cách nào? Hành động một cách đơn phương độc mã có khác nào là tự đào mồ cho mình? Với tình hình hiện giờ, tôi chỉ còn hai cách lựa chọn. Hoặc là tôi cứ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra và kết thúc cuộc điều tra này tại nơi đây. Nhưng bỏ dở giữa chừng, việc ấy tôi chưa từng thử bao giờ. Hoặc là tôi phải đi tìm tới một trợ thủ đắc lực khác, ví dụ như tổ chức X. Lực lượng hùng hậu của tổ chức X đương nhiên sẽ tương trợ tôi nhiều hơn là các anh chàng vệ tiên kia nhiều. Kinh nghiệm đã mấy lần làm việc với tổ chức X thông qua anh chàng Lương Ứng Vật khiến tôi hiểu rõ khi tổ chức X đã chính thức vào cuộc thì toàn bộ sự việc sẽ trở thành bí mật của quốc gia. Dù tôi vẫn có thể nắm bắt một số tình huống qua anh chàng Lương Ứng Vật, nhưng muốn trực tiếp tham gia cùng với họ thì quả là việc nằm ngoài sức tưởng tượng. Nói thật lòng thì tôi không thích hợp tác với mấy tổ chức bí mật như tổ chức X. Ngay cả anh chàng Lương Ứng Vật khi xuất hiện với tư cách là nghiên cứu viên của tổ chức X cũng trở nên vô cùng đáng ghét. Có được bài học của ngày hôm qua nên hôm nay lúc sang đường tôi đã cực kỳ một cách cẩn thận. Khổ nỗi đầu óc tôi cứ liên tục đuổi theo những ý nghĩ khác nhau, tinh thần của tôi không tài nào tập trung được. Buổi trưa lúc ra khỏi tòa soạn đi ăn cơm, tôi lẳng thẳng nhìn đèn đỏ dành cho người đi bộ thành đèn xanh. Vừa bước chân sang đường liền bị anh trật tự viên giữ chân lại. 4 giờ chiều, đến lượt tôi phải đi tham dự buổi họp chọn đề tài trong ngày. Tôi ghi lại mấy đề tài quan trọng cho bạn tôi vào giấy và mang theo tới tòa soạn. Tôi đang ở vào tình trạng này nên rất sợ tới tòa soạn, rồi mới phát hiện ra mình quên cái thứ gì đó ở nhà. Nếu mà đêm nay giấc ngủ vẫn tồi tệ như mấy đêm trước, chắc tôi chết mất. Giờ thì tôi đã được nếm mùi khổ sở của việc mất ngủ. Tôi báo cáo xong mấy đề tài của bạn mình, nhưng vẫn chưa được rời khỏi cuộc họp. Phải đợi tất cả các thành viên hoàn tất việc báo cáo, rồi còn phải đợi sếp Lam căn dặn, cho tới khi những câu hỏi đã sạch nhẵn trong đầu của ông ta, thì cuộc họp mang tính hình thức này mới đến hồi kết thúc. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Hoàng Quân, anh chàng đồng nghiệp của tôi ở ban xã hội hôm nay, cũng tới tham dự cuộc họp. Đang ngồi cạnh tôi cúi thấp đầu xuống để nghe điện thoại. Đợi khi ban văn nghệ báo cáo xong đề tài, Hoàng Quân mới xen vào. Ban chúng tôi hôm nay có một đề tài đấy ạ. Phóng viên thường trực ở bệnh viện vừa báo tin, nhà sử học nổi tiếng Chung Thư Đồng đã nhảy lầu tự vẫn vào buổi sáng nay, đã chứng thực là bị tử vong. Cô ấy đang ở đó để phỏng vấn. Trong đầu tôi lại vang lên một tiếng ùn. Mọi thứ trước mắt tôi bỗng trở nên tối sầm. Bác Chung Thư Đồng chết rồi sao? Lại là một vụ tự sát ư? Tôi không nhớ buổi họp kết thúc như thế nào, và cũng không nhớ bản thân mình bước ra khỏi phòng họp như thế nào. Tôi đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn dòng xe qua lại. Vệ Tiên chết rồi, bác Chung Thư Đồng cũng sang thế giới bên kia. Chi bằng tôi? Bịch! Tôi đâm sầm vào cửa kính. Cơn đau ghê gớm làm cho tôi choàng tỉnh. Tôi làm sao như thế này? Nếu trước mặt tôi không phải là chiếc cửa kính bọc thép đóng kín mít, rốt cuộc ban nãy tôi định làm gì đây? Bỗng dưng tôi lại muốn nhảy xuống bên dưới đó ư? Tại sao tôi lại nảy ra cái ý nghĩ quái gở này? Không đúng, ban nãy đầu óc tôi đang trống rỗng, chân tay tôi không hề nghe theo sự sai bảo của bản thân. Mấy người đồng nghiệp liếc mắt nhìn về phía tôi mỉm cười gượng gạo. Tôi bước nhanh vào nhà vệ sinh, bàn chân như không chạm đất. Tôi mở vòi nước để những tia nước phun ra xối xả. Tôi lấy tay vốc nước vả lên trên mặt mình. Việc ấy không phải do tôi làm, nhất định là không phải tôi. Bất luận như thế nào, những lúc bình thường tôi không bao giờ coi rẻ sự sống, ngay cả khi ở trong hang người làm bạn với đống xương trắng. Tự đáy lòng tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng sống. Sự việc ban nãy nó như thế nào? Thoáng chốc tôi chợt hiểu biểu hiện của Vệ Tiên vào giây phút cuối cùng ấy của cuộc đời. Anh ta đã hãi hùng đến thế, không phải là do trông thấy tôi hay nhìn thấy thứ gì, mà là anh ấy thình lình hiểu ra tình cảnh của mình, giống như tôi lúc vừa rồi. Nếu như không có tấm cửa kính được bọc thép chắn ngang, thì tôi chỉ có lẽ khôi phục thần trí khi thấy mình đang rơi xuống dưới. Nhanh như một con thoi, cuối cùng thì tôi đã biết ở vào khoảnh khắc đó Vệ Tiên đã tuyệt vọng đến mức độ nào. Bàn tay ấn trên mặt đá cẩm thạch của tôi rung lẩy bẩy, không sao điều khiển được. Khuôn mặt trong gương lại nhợt nhạt đi, thậm chí tôi không thể khiến cho những chiếc răng ngừng va vào nhau nghe lập cập. Đây không phải là lần đầu tiên tôi kề cận với tử thần, nhưng chưa bao giờ ở vào tình cảnh giống như ban nãy, không thể khống chế được hành vi của mình. Nỗi kinh hoàng khiến cho tôi trở nên mẫn cảm một cách lạ lùng. Tôi lập tức nhớ lại những biểu hiện của mình khi ra khỏi mộ thất. Hai lần sang đường suýt nữa gặp nguy hiểm. Tôi cứ ngỡ là do không ngủ được nên tinh thần mới bị lơ đễnh như thế. Không, không phải. Ngay cả việc đột nhiên tôi ngủ trằn trọc không ngon giấc, nó cũng liên quan đến. Nhưng mà vì sao bác Chung Thư Đồng lại uổng mệnh như vậy? Bác ấy không hề vào mộ thất kia mà. Những bức ảnh, là những bức ảnh. Tiếng ấy vang vang trong lòng của tôi. Vậy là tôi đã hại bác Chung Thư Đồng rồi ư? Dù bác ấy không vào mộ thất, nhưng lại xem những bức ảnh đặc tả về cảnh tượng trong mộ mà tôi đã đưa cho, và đặc biệt bác ấy còn giữ lại 5 bức để nghiên cứu. Cuối cùng thì tôi đã hiểu ra ý nghĩa của những ký hiệu đó rồi. Cái chết, lá cờ chiến đó sẽ khiến cho kẻ nhìn vào khiếp đảm. Còn những ký hiệu nằm san sát nhau trong mộ đạo kia, nó sẽ dẫn người ta đi đến cái chết, mà là tự mình tìm tới cái chết. trực giác chẳng lành của tôi có lẽ bắt nguồn từ lưỡi hái tử thần đó chăng? Bây giờ tôi ngẫm lại, càng tiến gần tới chiếc cổng vòm thì những ký hiệu trên tường trong mộ đạo càng nhiều và nó càng dày đặc thêm lên. Chúng được khắc chi chít xung quanh chiếc cổng vòm và đập ngay vào mắt người ta. Năm xưa cả ông lão vệ bất hồi và ông lão tiền lục đều không thể tiến sâu vào trong mộ đạo và áp sát chiếc cổng vòm đó như tôi. Thế mà hai con người ấy, một kẻ mất đi lòng can đảm để tiếp tục đi trộm mộ, còn một kẻ thì bị dở dại dở điên. Vệ tiên đã bước thẳng tới cửa mộ nên anh ta tự sát trong ngày hôm đó. Những ký hiệu đó là những ký hiệu gì mà sao chúng nó lại có sức mạnh ghê gớm như vậy? Tôi lần bước tới cầu thang khuất bóng người và rút chiếc di động ra. Trong tình cảnh này thì chỉ có một người đủ khả năng để cứu tôi mà thôi. Vốn dĩ tôi định về tới nhà rồi mới gọi điện, nhưng mà lúc này lòng tôi đang nơm nớp nỗi lo âu. Tôi chỉ sợ rằng tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà này, tôi sẽ lẩn thẩn bước tới phía đầu một chiếc xe ô tô, lao vào mình và kết thúc cuộc đời. Tôi phải dồn hết tinh thần vào những bước chân đang đặt xuống dưới cầu thang. Trong số những người mà tôi vừa quen biết, chỉ có một người có vốn trí thức uyên thâm, lại có biệt tài tác động tâm lý con người. Đó là Lộ Vân, người truyền thụ và kế thừa đương đại của một môn phái ảo thuật thần bí của Trung Quốc. Chào anh Nada, giọng nói của Lộ Vân vang lên trong loa điện thoại. Vào lúc bình thường, hẳn tôi sẽ ngây ngất vì những thanh âm đầy mê hoặc đó. Nhưng mà bây giờ thì... Anh Nguy đến nơi rồi em ơi, giọng tôi ủ rũ. Và tôi kể lại vắn tắt tình trạng của tôi cho Lộ Vân nghe bằng những ngôn từ đơn giản nhất. Thời đại ngày nay, người người đi thang máy, năm khi mười họa mới có kẻ bước về cầu thang bộ. Tuy thế, tôi vẫn không có gì đảm bảo chắc chắn cả. Ngộ nhỡ ai đó nghe được sẽ sinh ra chuyện phiền phức. Không phải tôi cố ý giấu giếm, nhưng tôi đành phải làm vậy vì cô gái trẻ đang nói chuyện với tôi là một nhân vật vô cùng đặc biệt. Cũng gay go đấy anh à. Lòng tôi u ám vì nếu cô ấy đã nói như thế thì tôi quả thật rất là gay go rồi. Tình trạng của anh có biểu hiện của việc bị thôi miên nặng, có điều không tới mức độ khó chữa như anh nghĩ đâu. Vấn đề ở chỗ hiện giờ em đang ở nước ngoài và không thể về nước trong ngày một ngày hai được anh à. Vậy em đang ở đâu thế? Tôi thấy hối hận ngay khi hỏi câu hỏi vừa buột ra khỏi miệng. Tôi đang hoảng loạn tinh thần. Thật thế, nếu không tôi đã không sổ sàng hỏi người ta những câu như vậy. Lộ Vân không để bụng câu hỏi của tôi, cô lại đáp. Em đang ở Nepal để tham dự một cuộc họp đấy anh à. Họp? Họp gì vậy? Những câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi nhưng không bay ra khỏi cửa miệng. Thế này nhé, em sẽ cho anh số điện thoại của một người. Anh ấy cũng thuộc top đầu trong giới thôi miên đấy anh à. Anh cứ gọi điện đến, cứ bảo là em giới thiệu. Nếu anh ấy không điều trị được cho anh thì anh gọi lại cho em nhé. Tôi ghi lại tên và số điện thoại của nhà thôi miên mà Lộ Vân vừa đọc và thấy yên tâm được chút đỉnh. Tôi chùi vội bàn tay ướt nhẹp mồ hôi vào quần rồi bắt đầu bấm số gọi cho nhà thôi miên Âu Minh Đức. Alo, anh Âu có phải không? Chào anh, một người bạn của em khuyên em nên tìm tới anh. Em thấy tình trạng của em hơi... Ồ, nhưng thời gian này tôi hơi kín lịch mất cả rồi. Nếu như cậu muốn hẹn thì phải đợi thêm 3-4 tuần nữa đấy nhé. Giọng nói của Âu Minh Đức đột nhiên khựng lại. À, chờ chút, cậu có thể nói cho tôi biết ai cho cậu số phone của tôi hay không? Tôi gọi vào số di động của Âu Minh Đức. Có lẽ anh ấy chợt nhớ ra khách hàng bình thường thì không thể nào có số di động của anh ấy được. Là Lộ Vân anh à? Ồ, Âu Minh Đức hơi ngạc nhiên. Nhưng nếu như Lộ Vân mà cũng bó tay thì tôi cũng khó lòng giúp được cho cậu đấy. Không phải thế đâu anh à, vì Lộ Vân đang đi nước ngoài nên cô ấy giới thiệu anh cho em đấy mà. Ok, thế em định bao giờ đến chỗ anh? Âu Minh Đức hỏi bằng một giọng khác hẳn như lúc ban đầu. Vấn đề của em nghiêm trọng lắm, nếu có thể thì càng sớm càng tốt anh à. Vậy thì tối nay nhé. Anh sẽ hủy những cuộc hẹn khác trước của anh. Phòng khám và điều trị của Âu Minh Đức nằm trong một con ngõ có chiếc cổng đá xây theo kiểu cổ điển trên đường Diên An Trung. Trên chiếc cổng đá có treo một tấm biển con chỉ dẫn phòng khám ở tầng 2. Ra khỏi tòa soạn, tôi gọi xe taxi đến. Nhưng lúc đứng trên đại lộ đại thang bắt xe, nhìn dòng xe cộ cứ nườm nượp qua lại ngay trước mắt, tinh thần tôi lại xuất hiện một trạng thái hoảng hốt tạm thời. Cũng may là tôi luôn chú ý tới bản thân mình nên đã trấn tĩnh lại rất nhanh. Âu Minh Đức hơi hối. Anh ta ở tuổi trung niên nhưng dường như vẫn tràn đầy sức sống. Phòng khám của anh kê một bộ salon bọc da khá êm ái. Căn phòng được chiếu sáng bằng ánh sáng ấm áp tỏa ra từ mấy bóng đèn. Tôi nghĩ mình nên cảm ơn anh ấy bằng cách kiệm lời hơn một chút, và tôi bắt đầu kể với anh tình trạng của mình. Dĩ nhiên là tôi giữ bí mật ở một mức độ nhất định. Tôi bỏ qua những chi tiết như về cái chết của bác Chung Thư Đồng và anh chàng vệ tiên, bỏ qua mộ đạo kỳ bí, chỉ nói tôi tình cờ xem được mấy bức ảnh chụp những ký hiệu thần bí. Và kể từ hôm đó tôi bắt đầu thấy mình có những biểu hiện mất kiểm soát và có khuynh hướng tự tìm đến cái chết. Em có thể cho anh xem được những bức ảnh đó có được không? Âu Minh Đức hỏi. Em không có mang theo anh à? Hay là để ngày mai em gửi tới cho anh? Mấy bức rõ nhất thì đã để ở chỗ bác Chung Thư Đồng, còn những bức còn lại tôi đều để ở nhà. Vậy anh rất hứng thú với những điều mà em nói đấy. Anh tin chắc là những ký hiệu đó đã tạo ám thị lên trên người của em rồi. Ám thị à? Ừ, đúng vậy. Những ám thị này tác động đến tâm lý mạnh hơn chúng ta vẫn tưởng nhiều. Ở Mỹ đã từng chiếu một bộ phim mà người ta xen lẫn những lần chiếu ống kính ghi hình bỗng ngô trong khi bộ phim đang được phát sóng bình thường. Mỗi lần chiếu chỉ lướt qua thôi, các khán giả không thể nhìn thấy rõ ống kính ghi hình bỗng ngô. Nhưng khi bộ phim kết thúc thì hình ảnh bỗng ngô tràn ngập trong phòng chiếu, và sức sống của nó tăng hơn bình thường gấp nhiều lần. Các khán giả cứ nghĩ đó là do bản thân họ tự lựa chọn, song trên thực tế họ đã bị ám thị tác động và làm những việc bình thường mà mình không làm. Em có thấy không? Người ta cứ chiếu đi chiếu lại một vật bé nhỏ và rẻ tiền nhất mà còn thu được hiệu quả rõ rệt như thế. Thì những ký hiệu em nhìn thấy, anh nghĩ chúng có lẽ là những ám thị trừu tượng được người ta chuyên tâm tạo ra để tác động lên tiềm thức của con người. Khả năng tồn tại của những ám thị như thế vốn dĩ chỉ có trên lý thuyết mà thôi. Thật không ngờ người ta lại có thể sáng tạo ra chúng ở trong thực tế. Trời ơi! Dường như Âu Minh Đức cũng thấy mình hơi phấn khích quá. Anh liền mỉm cười chữ ngượng. Xin lỗi em, anh phản ứng hơi thái quá. Những ký hiệu đó nếu đích thật giống như anh nghĩ thì nó thật khủng khiếp. Tôi nhún vai tỏ vẻ thấu hiểu. Em hiểu rồi anh à. Con người có thể sáng tạo ra những ký hiệu đó đã là siêu phàm lắm rồi, mà những ký hiệu này lại có đủ sức để đảo lộn bản năng sinh tồn của sinh vật, tạo ra ám thị về cái chết. Việc này nó còn khó hơn việc kích thích người ta mua bỗng ngô gấp trăm ngàn lần, vì nó là một dạng điều khiển thần kinh. Nhưng theo em biết thì những ký hiệu đó không phải là do con người hiện đại sáng tạo ra đâu anh à, mà chúng đã có cả mấy ngàn năm lịch sử rồi. Anh Âu Minh Đức liền há hốc mồm. Ôi, thế cơ à? Từ thời xa xưa như vậy mà con người đã nghiên cứu tới lĩnh vực này rồi sao? Những nếp gấp trên cung lông mày của anh ta chau lại với nhau. Anh không nói tiếp, nhưng tôi nghĩ anh cũng đang giống như tôi, đang nhớ tới Lộ Vân. Lộ Vân là người truyền thụ và kế thừa của một môn phái ảo thuật thần bí của Trung Quốc.